Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 12345, chương 106, 12345 hai đạo khí lưu cường đại va chạm vào nhau. Tại chạm nhau trong nháy mắt hình thành khoảng cách cương phong cùng bạo phá. Trêu đến cát bay đá chạy, mặt đất ầm ầm đồng thời. Cũng làm cho nguyên bản ở ngoại vi hiện ra vây kín chi thế ngả phong cùng cái khác đệ lục bộ thành. Viên, bị cương phong đối diện đánh trúng, giống như là chúng hung hăng một quyền, kêu lên một tiếng đau đớn cùng nhau hướng lui về phía sau. Rút lui thẳng đến 7-8 bước mới dừng xu hướng suy tàn. Không một không che lấy buồn bực đau ngực, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng trong mắt kinh hãi lại nửa điểm không giấu được tại Ân Minh cùng Tống Trầm trên thân hai. Người tới tới lui lui, trong lòng âm thầm kêu khổ, mẹ à, hai vị đại lão các ngươi nhưng tuyệt đối đừng động thủ a. Nhìn hai người các ngươi uy năng, cái này đánh nhau là muốn gọt núi a. Nhanh nhìn một chút còn đang hai ngươi bên người không xa người bình thường a uy. Ngả phong đều muốn cho hai người quỳ xuống, rút lui. Nói đùa, căn bản không có thời gian này cùng cơ hội được không? Hiện tại liền là ai dám động một cái tuyệt đối liền vài phút bị diệt tiết tấu a. Mọi người ở đây một mặt bị uy áp ép tới nhanh phạm bệnh tim thời điểm. Rốt cục nghe thấy âm thanh của tự nhiên, chờ một chút, lại đánh trước đó có thể hay không bớt thời gian đem ta lôi ra đến. Tô Khước thanh âm từ một bên truyền đến. Để Tống Trầm cùng Ân Minh cùng nhau sững sờ, lập tức tại Ân Minh dẫn đầu quay đầu ra nhẹ giọng hừ một cái về sau. Tống Trầm tay vừa lộn, tiên kiếm sau khi biến mất hướng đang cố gắng từ cửa hang bò ra tới Tô Khước đi đến. Vươn tay đưa nàng lôi ra tới, từ bên cạnh nhìn lại, tựa như là nắm lấy nửa chôn bên trong động phì phì tiểu thỏ kít lỗ tai. Đem nó xách chạy ra ngoài đồng dạng, có chút đáng yêu. Hai bên uy áp tại Tô Khước lối ra trong nháy mắt biến mất. Ngả phong cùng đám người đồng dạng trong lòng buông lỏng về sau. Vội vàng lau mồ hôi tiến lên đem còn lại cùng sau lưng Tô Khước. Từ trong huyệt động ra người tới. Từng cái giúp nắm tay cho lôi ra tới. Phát hiện một trong người đi đường liền Triệu Bình Đức hơi không may một chút. Cuốn vào động gió lúc rơi xuống đất không cẩn thận dẫm lên hòn đá nhỏ. Chật chân bên ngoài, hết thảy mạnh khỏe, cái này khiến Ngả Phong rất là nhẹ nhàng thở ra, mà nhất làm cho hắn thở phào chính là Tô Khước lên tiếng kịp thời. Trời ạ, kiến thức chính là có thể xưng cập thì vũ xuất hiện a. Chậm nửa điểm hắn cảm giác đến độ có thể chuẩn bị 20 năm sau lại trở thành một đầu hảo hán. Cho nên mặc dù lúc này đám người không có cách nào tới gần Tô Khước, nhưng ngày mồng 1 tháng 5 không hướng nàng quang tới tràn ngập cảm kích sùng kính ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định không ở ngài phía sau nhà rãnh ngài là vẩy nước tiểu thiên vương tôn giá. Mà một bên khác, đem Tô Khước lôi ra đến Tống Trầm tạm chưa buông tay. Thuận thế tay vừa lộn, lòng bàn tay dựng vào cổ tay của nàng, một mặt xem xét nàng phải chăng có ám thương bên ngoài. Một mặt trên dưới dò xét nàng, vô sự, không có việc gì, để hảo hữu ngươi lo lắng, Tô Khước cười lắc đầu. Đứng ở một bên Ân Minh gặp một màn này, lạnh lùng hừ một cái về sau, xoay tay phải lại, mà kiếm lập tức biến mất ở trong tay, tay phải hơi vung, đang muốn phẩy tay áo bỏ đi, lại bị Tô Khước đến sau lưng gọi lại, ta nói mỗi ngày a. Ngươi còn dự định mang theo ngươi cái kia xấu xấu cỗ tới khi nào? Tô Khước cười tủm tỉm nhìn xem. Ân Minh muốn đi gấp, lại bởi vì nàng xưng hô mà dậm chân bóng lưng, tay hơi lật, nguyên bản hư chụp lấy cổ tay nàng xem xét tình huống Tống Trầm. Liền thuận thế buông lỏng tay, hai tay lưng ở sau lưng, tĩnh đứng một lần, nhìn lên trước mặt một màn này, mà Tô Khước thì cười hì hì hướng Ân Minh đi đến. Cách mấy bước khoảng cách có chút nghiêng đầu, cười, có lẽ, thần, lời còn chưa dứt, cao ngạo ma tôn đã chợt xoay người, vạt áo bởi vì nhanh quay ngược trở lại mà vung ra một cái đường cong. Trừng mắt hướng hắn cười hì hì Tô Khước uốn nắn, là Ân Minh, chậm sau đó khẽ nhếch cái cằm, thanh âm chậm dần hơi ngạo. Mặt khác, bản tôn cũng không biết người nói tới ai, chật chật chật. Tô Khước nghe chật chật lắc đầu, đồng thời dựng thẳng ngón trỏ có chút tả hữu lay động. Dạng này, liền không tốt lắm mà nị âm chưa rơi. Tô nhưng trong nháy mắt mũi chân đạp một cái. Hướng Ân Minh gấp phút đi, tay phải nhô ra, thẳng hướng mục tiêu trên mặt hắn cỗ. Ân Minh hai tay lưng ở sau lưng, nghiêng người mà tránh, lại không nghĩ rằng Tô lại bởi vì hắn cái này một tránh xông qua đầu. Mắt thấy hãm không được chân muốn đánh ra trước, cùng ục ục lăn xuống núi. Đám người cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh hãi lúc. Đã tránh đi Ân Minh đưa tay trái ra, ôm lấy nàng sau cổ áo. Đưa nàng kéo lại, không nghĩ tới Tô Khước tay trái lại dựa thế chế trụ cánh tay của hắn. Nhưng người đồng thời, tay phải dựa thế mà lên, từ Ân Minh tay trái phía dưới du long mà lên, lần nữa tự rước trên mặt hắn cỗ. Ân Minh hơi ngửa về đằng sau, tránh đi nàng móng vuốt, đồng thời lui ra phía sau một bước, đương nhiên cũng không quên mang theo nàng gái cổ áo đưa nàng xách cách nguy hiểm biên giới về sau. Mới tay run một cái, thuận lợi rút ra tay trái, một lần nữa lưng ở sau lưng, trái tránh phải tránh lui lại, hoặc nhấc chân tránh đi Tô Khước quét chân, hoặc hơi đưa tay đè xuống nàng đá lên đến mơ u bàn chân. Chỉ tránh không công, thấy bên cạnh cả đám người cũng nhịn không được mặt không biểu tình mắt cá chết. Yên lặng, uy uy, quá phận a, các ngươi đây là tại diễn tập vẫn là luận bàn đâu. Một mặt ở trong lòng nhà rãnh một mặt nhịn không được hướng Tống Quân phương hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng lại ẩn hàm chờ mong, hy vọng có thể trông thấy Tống Quân ra sân cùng vị kia ma quân đánh. Tống Quân, nhanh đi giáo huấn hắn, không gọt núi là được. Tống Quân hai tay lưng ở sau lưng, trên mặt trầm tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn chính đại đến, rất kịch liệt hai người. Đừng nói gọi động thủ. Liền ngay cả vừa rồi Tô Khước kém chút lăn xuống núi. Tất cả mọi người lộ ra kinh hoàng biểu lộ lúc, cũng không gặp hắn động một cái mí mắt, mà lúc này, Tô Khước một cước xoay người đá bay thẳng đến Ân Minh đầu bên cạnh. Cam đoan đá chúng sau có thể trông thấy trực phún nước chua tràng cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là bị đá bên trong, Ân Minh thân hình không động, nhưng Tô Khước mờ u bàn chân nhanh đến hắn gương mặt một bên. Đã trêu đến, tóc bạc khẽ nhúc nhích lúc, lại làm cho trước mắt mọi người một hoa, lại định nhãn lúc, hắn đã ở vừa rồi vị trí lui một bước địa phương. Nhưng Tô Khước lại cũng không kém, chân không sau trong nháy mắt quay thân biến hóa thân hình. Đang muốn một cước đạp ra lúc, lại nghe nàng ai nha, một tiếng, trong nháy mắt thân hình trên không trung hơi ngừng lại sau xu hướng suy tàn. Sắp ngã rơi xuống mặt đất lúc. Ân Minh lách mình mà trước, một thanh sách ở nàng sau cổ áo, đang muốn giống vừa rồi đồng dạng đưa nàng sách khi trở về. Lại không nghĩ rằng mới lên tay, rồi cùng Tô Khước quay đầu hướng hắn, hắc hắc tương đương cười một tiếng đụng vào. Cạn mắt ý cười chợt lóe lên, tại tay nàng hướng hắn trên mặt lần nữa duỗi lúc đến. Cố ý chậm một cái chớp mắt ngửa mặt, ngón tay cài lên mặt nạ. Chân tại trên bả vai hắn đạp một cái, nắm lấy mặt nạ hướng lộn ngược ra sau, rơi xuống đất nhanh chóng thối lui hai bước ổn định quán tính về sau. Đắc ý hướng rốt cục trước mặt người khác lộ ra bộ mặt thật Ân Minh ý chào một cái trên tay cỗ. A ha tương đương Tô Khước. Thuận thế nghiêng đầu Ân Minh, cái này mới chậm rãi khía cạnh, lộ ra xuất chúng dung mạo, nhìn về phía nhíu mày nhìn mình Tô Khước. Cái cằm khẽ nhếch, bên môi mang theo một tia miệt cười liếc lấy nàng, ngoặc kép chấm chấm, lớn mật ngọa tào soái ca ngươi là ai? Trừ Tô Khước cùng Tống Trầm bên ngoài, đám người còn lại ở bên cạnh thấy rõ Ân Minh chân diện mục về sau. Trong nháy mắt trợn to mắt, sửng sốt một lúc sau lại quay đầu nhìn về phía đồng dạng tại khí thế. Dung mạo bên trên không thua nửa phần Tống Quân. Giống như trong nháy mắt này minh bạch vì cái gì tất cả mọi người yêu quý tu tiên một cái khác lý do. Mama, vì ta tương lai tuyệt thế dung mạo, con gái của ngươi con trai ta quyết định muốn đi tu tiên. Trong nhà đạo đường, đạo môn, huyền môn cùng thuật pháp cái gì liền để những người khác ca ca tỷ tỷ sư huynh đệ muội nhóm đi kế. Thừa đi, ngay tại đệ lục bộ đám người đã ở trong lòng cảm khái tu chân tiểu thuyết thật không lừa chúng ta. Lúc, Tô Khước ngay tại ân minh một tiếng, lớn mật dưới. Hướng hắn lại chọn lấy hạ lông mày. Cười hi hi, chật chật chật, cái này, lớn mật hai chữ. Đừng nói là nửa điểm uy hiếp đều không có không nói. Cùng lại nói, chào ngươi, tựa hồ không có gì khác biệt. Mỗi ngày tương đương Tô Khước cùng cái đăng đồ tử giống như hướng ân minh cười hắc hắc tương đương không có hảo ý vô. Cùng, ân minh gặp nàng cái dạng này. Hừ một tiếng sau lại muốn quay người rời đi. Lần nữa bị Tô Khước từ phía sau lưng gọi lại. Ai, thần thần, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào chạy a? Là ân minh quay đầu. Hơi nhíu mày nặng âm thanh. Tốt tốt tốt. Tiểu Minh, Tô Khước liên tục gật đầu, cùng hống ba tuổi tiểu hài nhi giống như hướng hắn vẫy gọi. Đến, chúng ta cùng một chỗ về đạo quan nha tương đương, ngài là dụ dỗ tiểu bồn hữu quái A-di sao? Đám người thực sự không chịu được tiếp tục cùng nhau liếc mắt Tô Khước. Yên lặng không nói, ân minh mặc kệ nàng, lại thấy nàng sau lưng không xa Tống Trầm, càng là tâm tình khó chịu. Hừ một tiếng sau lần này là thật sự đường kính rời đi. Chỉ là Tô Khước gặp, hướng chỉ lên trời bên cạnh gấp phút đi đen đỏ bóng đen phất tay cao giọng. Chờ ta rảnh rỗi đi tìm ngươi. Dừng một chút sau lại giống là đột nhiên nghĩ đến giống như mở miệng. Đừng lại cùng đám kia hấp huyết quỷ cùng nhau chơi đùa. Bọn hắn sẽ làm hư ngươi. Sau khi nói xong thở dài, quay đầu hướng Tống Trầm nói. Trước kia tốt bao nhiêu một đứa bé a, hiện tại, nhất định là đám kia hấp huyết quỷ làm hư Tiểu Minh, một mặt lần sau không muốn bị ta gặp được. Sinh khí biểu lộ, thấy bên cạnh Bách Phương bọn người yên lặng, mặt đối đứng tại bên người nàng, rõ ràng không cần đứng đội, chỉ đứng Tô Khước Tống Quân, chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhà rãnh oán thầm ân ni, tin tưởng ta tôn giá. Làm hư nhà ngươi Tiểu Minh nhất định không phải đám kia hấp huyết quỷ. Bạn tốt, lần sau gặp phải đám kia hấp huyết quỷ, chúng ta phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn mới được. Tô Khước nói với Tống Trầm ân ni. Tống Trầm một mặt nâng lên tay phải của nàng, một mặt yên lặng gật đầu, khẽ nhúc nhích chân khí, xử lý trên tay nàng mảnh bọt nước nhỏ, vừa rồi kéo nàng từ cửa hang ra lúc thì có phát hiện. Chỉ là nàng tạm thời có việc phải làm, cho nên hắn cũng liền chờ tới bây giờ sẽ giúp nàng xử lý. Mà đứng ở một bên Bách Phương cùng còn lại đệ lục bộ đám người. Nghe Tô Khước, cùng Tống Quân sau khi trả lời, đột nhiên có như thế một nháy mắt, có ném một cái ném đồng tình hấp huyết quỷ. Chật chật chật, sự tình gì đều không có làm thành, còn chọc tới Tống Quân. Chật chật chật. Thần bí chi nhãn còn lại sự tình liền giao cho đệ lục bộ. Tô Khước một đoàn người một ngày này trải qua quả thực làm người quá sức. Mà lại Triệu Bình Đức hiện tại bị chặt chân, coi như không nghiêm trọng cũng phải tranh thủ thời gian trị liệu. Không phải về sau biến thành thói quen chật khớp sẽ không tốt. Cho nên trừ Bách Phương cùng Tam Mậu lưu lại về sau. Còn lại một mực người chờ trực tiếp trở về. Tô Khước lần này sau khi trở về, lại trực tiếp bởi vì là chân nguyên tiêu hao quá độ ngủ 2 ngày. Còn tốt lần này sau khi tỉnh lại uống chính là 12 chuẩn bị đường gluco nước. Không phải nếu là lại để cho nàng uống muối nước chè. Đoán chừng nàng sẽ nghĩ hất bàn, nếm qua cháo hoa, lại rửa mặt một về sau. Tô Khước hất lên nửa làm ra phát đi tìm hảo hữu. Dọc theo hành lang tiến lên. Đẩy cửa thư phòng ra về sau, đã nhìn thấy một thân trắng thuần trường bào hắn ngồi tại phía sau rèm. Dài mà thẳng lông mi có chút liễm rủ xuống, ở trong mắt ném xuống hai hàng thiền thiền bóng ma, gặp Tô Khước vượt đi vào cửa, mí mắt hơi cuộn lên, hướng nàng nhìn lại, trầm tĩnh ôn hòa, bạn tốt. Tô Khước nhếch cười, lại không kịp đáy mắt mở miệng, ta nghĩ ta ước chừng là biết bà kết vạn niên kính bí ẩn chỗ dùng. Hết chương.